Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 02. Điện Mẫu Tư Đồ Giao. Hưu, đang khi nói chuyện, một đạo điện quang, vạch phá bầu trời mà đến, hù đến tất cả mọi người. Đạo này điện quang, huyền giống như đến từ cửu thiên chi thượng tấm lụa lôi điện. Trực tiếp bổ vào trên đài cao. Bất quá, không có lực sát thương. Lôi điện biến mất, lộ ra một vị mặt như băng xương nữ tử áo trắng. Ai nói giao quang phong cản trở? Theo ta thấy, các ngươi sáu mạch, đều hẳn là đình chỉ cung cấp. Một đám phế vật, chó chê mèo lắm lông. Nữ tử áo trắng sợi tóc như thác nước. Mặt mày ngậm điện, huyền giống như trong truyền thuyết lôi thần điện mẫu. Nhìn hầm hầm đám người. Dương Sách, Lục Minh, Lý Quang Kim, Chu Thần Đào. Bốn vị thủ tọa, đều biểu lộ run lên, cúi đầu xuống, không dám cùng nữ tử áo trắng đối mặt, phảng phất cô gái mặc áo trắng này là sát tinh, vân vụ thất mạch, thiếu một thứ cũng không được, ai như còn dám châm ngòi ly gián, kể một ít ly tâm ly đức lời nói, đừng trách ta Tư Đồ Giao hạ thủ vô tình, cũng đừng nghĩ tốt hơn. Nữ tử áo trắng ánh mắt như điện, khóa chặt Thiên Tuyền Phong thủ tọa Dương Sách. Hiển nhiên, nàng mặc dù tới muộn, nhưng đã biết là ai gợi chuyện. Dương Sách càng là dọa đến run lẩy bẩy, không rên một tiếng, không chút nào giống như là cao cao tại thượng một mạch thủ tọa. Khụ khụ, Tư Đồ A, ngươi tuổi còn nhỏ, lấy ở đâu như thế lớn hỏa khí. Mọi người chính là chỉ đùa một chút, chỉ bằng Kỳ Bạch Minh sư thúc. Giao Quang Phong liền vĩnh viễn là Vân Vụ Sơn một phần tử. Quách Thành Phong gặp giữa sân không khí ngột ngạt, không khỏi ho khan hai tiếng, hướng nữ tử áo trắng nói. Tư Đồ Giao lạnh lùng hừ một cái, cũng không đáp lại, trực tiếp ngồi tại Thiên Xu Phong thủ tọa trên chỗ ngồi. Phía dưới, vô số đệ tử tự nhiên cũng đều nhìn thấy nữ tử áo trắng Tư Đồ Giao. Mọi người mặc dù không biết một đám thủ tọa phát sinh mâu thuẫn, nhưng lại nhận ra Tư Đồ Giao thân phận. Thiên Xu Phong thủ tọa, Điện Mẫu Tư Đồ Giao, Vân Vụ Sơn đệ nhất nhân, Chu Tước Vực tiếng tam lừng lẫy lôi điện tiên tử. Tất cả mọi người nhìn thấy Tư Đồ Giao về sau, đều vỡ tổ nghị luận lên. Mọi người muốn bái nhập Vân Vụ Sơn, tự nhiên muốn sớm phổ cập khoa học Vân Vụ Sơn cao tầng. Nhất là bảy mạch thủ tọa, phàm là hiểu rõ Vân Vụ Sơn đều biết, Điện Mẫu Tư Đồ Giao, Vân Vụ Sơn đệ nhất nhân. Chu Tước Vực tiếng tam lừng lẫy lôi điện tiên tử. Ta vẫn cho là Điện Mẫu là cái lão bà. Không nghĩ tới còn trẻ như vậy. Đẹp mắt như vậy. Điện Mẫu kinh tài tuyệt diễm. Phong hoa tuyệt đại. Tuổi còn nhỏ. Liền danh chấn thiên hạ. Cho nên mới sẽ bị hiểu lầm tuổi tác không nhỏ. Kỳ thật không lớn. Dáng dấp đẹp. Còn mạnh hơn. Không được. Ta muốn bái nhập Thiên Xu Phong. Đừng suy nghĩ. Vân Vụ thất mạch. Cái nào một mạch cũng có thể, duy chỉ có Thiên Xu một mạch, Điện Mẫu chưa từng thu đồ. Tốt a, kia Điện Mẫu có đạo lữ không? Nghĩ cái gì đâu, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Điện Mẫu ngược lại là không có đạo lữ. Bất quá nghe nói sớm có ý chung nhân, cũng không biết là thật là giả. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm trên đài cao Tư Đồ Giao. Nghị luận ầm ĩ, lúc này, tại quảng trường chính trung tâm truyền đến một trận tiếng ồn ào, dần dần bao phủ tất cả thanh âm. Tất cả mọi người đem ánh mắt hướng trung tâm nhìn lại. Nơi đó là Vân Vụ Sơn đệ tử chỗ khảo hạch, mà khảo hạch người là một vị lão già tóc hoa râm. Trương lão hán, ngươi tại sao lại tới? Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, ngươi đã không thích hợp tu hành, đừng ở si tâm vọng tưởng. Một vị phụ trách khảo hạch mặt tròn đệ tử một mặt im lặng nhìn xem trước mặt lão già tóc trắng. Ta không muốn chết, ta muốn tu hành. Gọi là Trương lão hán lão giả, ánh mắt đờ đẫn bên trong để lộ vẻ kiên nghị, thậm chí có thể nói là một loại chấp niệm. Hắn giống như là đáp lời, lại giống là cho mình kiên định tín niệm. Hồ nháo, sinh lão bệnh tử, thiên nhân ngũ suy, quy luật tự nhiên, cho dù là tu sĩ cũng tránh không được. Ngươi không muốn chết liền có thể bất tử. Còn có tu hành một đạo, giảng cứu thiên phú, thiên phú tốt nhất tuổi tác, là đứa bé thời kỳ. Đến trưởng thành trước đó, người đã là gió chọc cuối đời. Không có năm tháng có thể sống. Làm gì còn muốn lãng phí thời gian. Về Trương gia thôn đi. Hảo hảo an độ lúc tuổi già. Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Viên kia mặt đệ tử. Trực tiếp giận dữ mắng mỏ. Thậm chí có đuổi ý tứ. Hắn nhận biết Trương lão hán không phải một ngày hai ngày. Trương lão hán là Vân Vũ Sơn dưới chân. Trương gia thôn kẻ lang thang. Không biết từ chỗ nào đến. Cũng không có danh tự. Bị Trương gia thôn gọi Trương lão hán. Trương lão hán qua tuổi cổ hy. Lại tham sống sợ chết. Biết được tu hành có thể kéo dài tuổi thọ. Liền si tâm vọng tưởng bái nhập Vân Vũ Sơn. Nhiều năm qua, mỗi lần Vân Vũ Sơn thu đồ, đều sẽ tới tham gia khảo hạch. Mỗi lần đều bị khảo hạch đệ tử đuổi đi. Mỗi lần đều không từ bỏ. Làm khảo hạch đệ tử đều không còn cách nào khác. Như thế lớn số tuổi, cũng không thể cưỡng ép xua đuổi. Chỉ có thể hiểu chi lấy lý, lấy tình động. Nhưng Trương lão hán tựa như là toàn cơ bắp. Tất cả mọi người nhìn xem Trương lão hán, đều một mặt giễu cợt. Tu hành, tuổi tác càng nhỏ càng tốt. Còn không có gặp qua một chân bước vào quan tài. Muốn tới bái sư tu hành. Trên đài cao, trưởng giáo Quách Thành Phong, các mạch thủ tọa, Tư Đồ Giao, Dương Sách, bọn người, cũng đều khẽ lắc đầu. Vân Vũ Sơn thu đồ, 3 năm một giới. Trương lão hán tới qua rất nhiều lần. Bọn hắn đều không xa lạ gì. Cũng may, Vân Vũ Sơn là chính đạo môn phái. Trưởng giáo từng nghiêm lệnh, có thể xua đuổi, nhưng không thể động thủ. Trương lão hán nghe khảo hạch đệ tử, bất vi sở động, ánh mắt của hắn đục ngầu, nhưng lại không mất kiên định. Kia là tu hành kiên định. Lão đầu, mau rời đi, đừng chậm trễ thời gian. Đúng đấy, ta còn không có khảo hạch đâu. Cao tuổi rồi, còn muốn học người ta tu hành. Si tâm vọng tưởng, người phía sau nhao nhao la ầm lên. Hiển nhiên đều không kiên nhẫn được nữa. Vị kia phụ trách khảo hạch mặt tròn đệ tử. Lần nữa nhíu mày, trước kia hắn chỉ cần xua đuổi. Trương lão hán liền muốn rời khỏi. Nhưng lần này, tựa hồ có chết sống không đi ý tứ. Ta 3 năm sau tại tới. Trương lão hán ánh mắt đờ đẫn hướng sau lưng đám người nhìn thoáng qua. Tiếp lấy cúi đầu xuống. Trầm giọng nói. Sau khi nói xong, liền nện bước chật vật bộ pháp. Muốn rời đi. Hiển nhiên, tuổi tác cao. Đi đứng đều không lưu loát. Nghĩ nhanh chân rời đi đều không được. Mặt tròn đệ tử thấy thế. Không khỏi bĩu môi. Phảng phất tại nói. Chờ ngươi có thể sống quá 3 năm rồi nói sau. Hưu. Lúc này, một đạo lưu quang, từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trong sân. Tất cả mọi người bị cái này đột nhiên xuất hiện người giật mình. Nhao nhao lui lại, nhường ra đầy đủ không gian. Người nhưng nguyện bái ta làm thầy. Nhập giao quang một mạch, người vừa tới không phải là người bên ngoài. Chính là Diệp Tiếu. Trên thực tế, Diệp Tiếu đến đây đã có một hồi. Một mực bí mật quan sát Trương lão hán. Mới đầu, hắn một lần ôm may mắn tâm lý. Có thể hay không Trương lão hán có tài nhưng thành đạt muộn. Lại hoặc là mất đi tu vi cái thế cường giả. Kết quả đều không phải là. Diệp Tiếu còn kém đem này tấm lão cốt đầu đều mở ra. Nhìn xem bên trong là cái gì cấu tạo. Kết quả xác định, đây chính là một vị một chân bước vào quan tài lão bất tử. Bất quá nếu là hệ thống yêu cầu, tự nhiên vẫn là phải thu đồ. Giao quang một mạch, hắn là giao quang phong thủ tọa. Giao quang phong quá vô danh, đã thật lâu không thu đồ đệ. Giao quang thủ tọa làm sao muốn thu một cái lão đầu. Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Tiếu, đều vỡ tổ. Tất cả mọi người không biết Diệp Tiếu, có thể đối giao quang một mạch không xa lạ gì. Vân Vũ thất mạch một trong, từng có lúc, càng là cường đại nhất một mạch. Xuất hiện một vị kinh diễm thiên hạ cái thế cường giả. Kỷ Bạch Minh, đương nhiên, những này đã trở thành lịch sử. Bất quá đối với Diệp Tiếu muốn thu Trương lão hán, mọi người nói rõ không tiếp thụ được. Hồ nháo, trưởng giáo Quách Thành Phong sắc mặt không vui. Trầm giọng nói, hắn cho Giao Quang Phong ra lệnh, nhất định phải thu đồ. Kết quả Diệp Tiếu đã thu một cái lão đầu. Quách Thành Phong tự nhiên cho rằng Diệp Tiếu là tại qua loa hắn. Qua loa, đây là qua loa, còn không bằng không thu. Phải nói cùng không thu không có hai loại. Trương, lão hán không có mấy ngày sống đầu. Dương Sách, Lục Minh các loại mạch thủ tọa cũng đều sắc mặt không vui, cho rằng Diệp Tiếu là tại lừa gạt bọn hắn. Duy chỉ có Tư Đồ Giao, hai mắt sáng lên nhìn xem Diệp Tiếu, không có chút nào trước đó mặt mày ngậm điện, phảng phất một cái nhỏ mê muội nhìn thấy mình thần tượng. Rất nhanh, Tư Đồ Giao cũng chú ý tới mình hành vi không thích đáng, không khỏi ho khan hai tiếng, thu hồi lửa nóng ánh mắt, lần nữa trở nên băng lãnh. Đừng có dùng các ngươi tầm nhìn hạn hẹp đi cân nhắc Diệp sư huynh rộng lớn chí hướng. Vạn nhất Trương lão hán có tài nhưng thành đạt muộn đâu. Tư Đồ Giao hướng các mạch thủ tọa liếc qua, lạnh lùng nói. Dương Sách, Lục Minh bọn người đều một mặt không vui, vừa định phản bác nhưng đến bên miệng lại nuốt trở vào. Tư Đồ Giao giữ gìn Diệp Tiếu không phải một ngày hai ngày, thậm chí đến mù quáng mà bước, căn bản là nói không thông. Thậm chí tại một đám thủ tọa trong lòng, một mực có một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Diệp Tiếu tu vi bình thường, tướng mạo thường thường, làm việc khiêm tốn đạo gần như hèn mọn. Có tài đức gì, đạt được điện mẫu ưu ái. Nói đơn giản một chút, chính là thực sự không nghĩ ra Tư Đồ Giao coi trọng Diệp Tiếu chỗ nào. Trên quảng trường, Trương lão hán nhìn trước mắt người trẻ tuổi, ngơ ngác xuất thần. Hiển nhiên có chút không tin, mới vừa rồi còn mất hết can đảm, triệt để tuyệt vọng, giờ phút này liền có người nguyện ý thu hắn. Giao Quang Phong, Vân Vũ Sơn bảy mạch một trong, ta nguyện ý, sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Trương lão hán mộng đẹp trở thành sự thật, hốc mắt ướt át, không nghĩ tới có sinh trước đó thật có thể tu hành. Lúc này quỳ trên mặt đất, đối Diệp Tiếu, ba gõ chín bái. Bái sư hành lễ, từ nay về sau, người chính là bản tọa đồ đệ. Giao Quang Phong thủ tịch đại đệ tử. Diệp Tiếu gật gật đầu, xem như chính thức thu đồ. Trưởng giáo, Giao Quang một mạch, đã thu đồ, liền không nhúng vào, đi trước một bước. Ngay sau đó, Diệp Tiếu ánh mắt hướng trên đài cao đám người nhìn lại. Đối Quách Thành Phong, Dương Sách bọn người, đều một mặt bình thản. Duy chỉ có nhìn thấy Tư Đồ Giao lúc, ánh mắt lấp lóe, tựa như làm cái gì việc trái với lương tâm. Hắn lớn tiếng nói, vù vù, ngay sau đó, vung tay lên, mang theo Trương lão hán biến mất tại quảng trường. Giao Quang Phong, trong đại điện, Diệp Tiếu ngồi ở phía trên, Trương lão hán đứng tại dưới tay. Diệp Tiếu dò xét mình cái này lão đồ đệ, thấy thế nào đều không giống như là sẽ có tài nhưng thành đạt muộn. Ngược lại giống như là sẽ tùy thời ở ra giám. Người ra sao tục danh? Diệp Tiếu trầm ngâm một chút, hỏi, hồi bẩm sư phụ, đệ tử Trương lão hán. Trương lão hán cung kính đứng ở một bên, hơi có vẻ thấp thỏm nói, lão hán hẳn không phải là tên của ngươi đi, ngươi bản danh kêu cái gì? Diệp Tiếu tiếp tục hỏi, đệ tử không biết. Trương lão hán mờ mịt lắc đầu, đệ tử đối với chuyện trước kia mày may nghĩ không ra, lưu lạc đến Trương gia thôn về sau, liền được xưng là Trương lão hán. Trương lão hán lo lắng Diệp Tiếu hiểu lầm, vội vàng giải thích, mất trí nhớ. Diệp Tiếu khẽ giật mình, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Trương lão hán một chút, chẳng lẽ lại mình cái này lão đồ đệ thật sự là nghèo túng ẩn sĩ cao nhân. Rất nhanh, Diệp Tiếu liền phủ định ý tưởng này, mặc kệ Trương lão hán cường đại cỡ nào. Tại mình hệ thống trước mặt, đều muốn lộ ra nguyên hình. Nhưng bây giờ là, liên hệ thống đều kiểm trắc không ra. Hắn cũng không thể thật mở ra Trương lão hán lão cốt đầu, tìm tòi hư thực. Vậy ngươi vì sao muốn tu hành? Diệp Tiếu trầm ngâm một chút, không còn xoắn suýt. Cái này lão đồ đệ là rồng hay là giun? Ngày sau gặp mặt sẽ hiểu. Tiếp tục hỏi, ta không muốn chết. Trương lão hán trên mặt hiện ra mãnh liệt cầu sinh dục, tựa như một cái trước khi chết người có chưa hoàn thành tâm nguyện mà sinh ra mãnh liệt cầu sinh dục. Diệp Tiếu nhìn chằm chằm lão đồ đệ, quan sát tỉ mỉ, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. nhưng cụ thể lại không nói ra được. Đã bái nhập sơn môn, liền chặt đứt trước kia. Lão hán chi danh, không cần cũng được, vi sư ban thưởng ngươi mới tên. Trường sinh, về sau ngươi liền gọi Trương Trường Sinh. Diệp Tiếu suy nghĩ một chút, nói, bất kể nói thế nào, đều là mình thủ tịch đại đệ tử. Trương lão hán quá thổ, tạ sư phụ ban tên. Trương lão hán hiển nhiên rất thích mình tên mới, hướng Diệp Tiếu khấu tạ. Trường sinh, cái này giao quang phong chỉ có ngươi ta sư đồ hai người. Chính ngươi tùy ý chọn tuyển gian phòng ở lại, mặt phía bắc là đạo tăng cung, có vi sư những năm này cất giữ huyền công đạo pháp. Ngươi tự đi chọn lựa tu luyện, nếu là có cái gì chỗ nào không hiểu, có thể tùy thời đến thỉnh giáo. Diệp Tiếu tiếp tục nói, vâng, sư phụ. Trương Trường Sinh mặt mo vui mừng. Đối với tu sĩ tới nói, trọng yếu nhất chính là công pháp. Không có công pháp tu luyện, hết thảy đều là phí công. Đi xuống đi, vi sư còn muốn bế quan. Diệp Tiếu phất phất tay. Trương Trường Sinh không có ở đại điện dừng lại, trực tiếp lui ra ngoài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.